Chương 317, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra bất quá thiếu niên này tu vi sợ là không thấp. Bằng không thì cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hắn ngoại trừ có thể nhìn ra thiếu niên này khí tức sạch sẽ sáng long lanh chút bên ngoài, còn lại nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Như vậy, tiểu thí chủ có thể nhìn ra, cha là vật gì sao như vậy mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Phát ra tê tê gian âm, có được báo vẻ ngoài, ô sắc, lam thanh thú đồng, có 15cm tả hữu lớn nhỏ. Sở thiếu niên nói như vậy cẩn thận. Lần nữa làm lão hòa thượng cảm khái, thiếu niên này tu vi không thấp. Ít nhất QNZ đến ngưng thần hậu kỳ, ngưng thần giai đoạn trước sợ là không được xem như vậy cẩn thận. Phất hề là ngưng thần giai đoạn trước, trước mắt đều không làm được đến mức này. Bất quá này hình dung lão hòa thượng nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía phất hề. Kia là phất hề lắc đầu. Không biết. Hắn thu hồi trị liệu trung niên hòa thượng tay, nhạt nói, vô ngại. Đa tạ phất hề đạo trưởng. Trung niên hòa thượng đứng dậy, hai tay vỗ tay, hướng về phía phất hề không người một cái, rất là cảm kích. Vừa mới hắn đều phải cho là chính mình sắp chết. Nếu không phải đạo trưởng ra tay, hắn thật không biết chính mình sẽ là hậu quả gì. Phất hề lắc đầu. Ta chỉ là giúp ngươi trị thương, là hắn ra tay mới cầm cố lại vật kia. Phất hề nhìn về phía sở thiếu niên. Trung niên hòa thượng hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn đều không có kịp phản ứng, là phất hề đạo trưởng cái thứ nhất xông lại. Cho nên, hắn tự nhiên mà vậy coi là phất hề đạo trưởng ra tay cầm cố lại vật kia. Đến là không nghĩ tới, sẽ là vị tiểu thí chủ này. Trung niên hòa thượng hướng phía sở thiếu niên vỗ tay nói lời cảm tạ. Đa tạ tiểu thí chủ. Nha, đừng khách khí không cần điểm như vậy cẩn thận sở thiếu niên khoát khoát tay. Từ dưới đất nhặt được nhánh cây, siêu siêu mấy lần, trên mặt đất vẽ ra vật kia bộ dáng. Chỉ là tại vẽ xong cuối cùng một bút thời điểm, nàng đột nhiên đảo đảo trong mắt. Hắt một chút cười. Nhìn thấy hắn nụ cười kia. Phất hề cùng Trầm Trường Lâm đều là giật mình trong lòng. Có loại dự cảm không ổn. Ngươi làm gì? Đừng làm loạn hắn nhưng là có nghe thời thúc nói qua người này tại ban đầu khống chế không nổi linh lực vẽ bùa thời điểm, trực tiếp phát lũ lụt, đem phất hề ở sân đều bị hướng không có. Viện kia cũng không so thời lao ra tử sân nhỏ người đến không chỉ có như thế, thì cái tẩy quyết đều có thể lư á trà y, quá dọa người. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng không trở ngại hắn tưởng tượng. Dù sao, là linh lực của hắn thế nhưng là siêu cấp cường hậu quả kia. Quả thực chính là một trận thiên tai. Rất hiển nhiên, phất hề cũng nghĩ đến. Liếc qua hai người kia bộ dáng như lâm đại địch. Sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái, chừng bọn họ một chút. Làm gì, ra cười cũng không thể cười kia là cười vấn đề sao Trầm Trường Lâm tóc mai nhảy nhót, biểu tình kỳ quỷ. Nơi này không phải thời thuốc sân, ngươi hủy, nhưng là muốn bồi. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Chẳng phải vọt lên một lần sân, cần thiết hay không khó chịu điểm môi. Nàng chọc chọc trên đất đồ án. A, liền thứ này, nhận biết không mấy người lại gần. Xem trên mặt đất kia sinh động như thật thú loại. Trầm Trường Lâm trần chờ nói. Đây không phải báo sao không phải. Phất hề chỉ vào kia báo. Dán đuôi chuông cái đuôi, cá con mắt, không phải báo. À, thật đúng là Trầm Trường Lâm ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận đem tia thú loại cho nhìn lượn, gật gật đầu. Xác thực, đại thể hình dáng giống báo, nhưng vẫn là có khác nhau. Đại sư biết đây là yêu quái gì sao hắn hướng Lao Hòa Thượng nhìn lại, Lao Hòa Thượng lắc đầu. Không biết, không có ở kinh thư bên trong thấy qua. Vậy làm sao bây giờ đại sư nhất thiền đại sư mấy người còn không có phân tích ra kết quả, liền nghe được cách đó không xa truyền đến lo lắng tiếng la. Lao Hòa Thượng hướng về phía mấy người hai tay vỗ tay, nói câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Phất hề đạo trưởng, ngươi trước chiếu nhìn một chút, bên cạnh viện có vị nữ thi chủ bụng mang quỷ thai, lão nạp chính đang vì đó loại trừ, chờ sau đó lại xử lý việc này như thế nào ừm. Phất hề gật đầu. A-di-đà Phật. Đem đồ vật mang lên, đi vì kia nữ thí chủ làm phép. Được. Trung niên hòa thượng cấp tốc nhặt lên trên đất đạo cụ, hướng về phía mấy người không người, đi theo lão hòa thượng sau lưng, hướng phía bên cạnh viện đi. Đám người sau khi đi. Sở thiếu niên nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nhìn Phất hề. Phất hề vừa đối đầu hắn nụ cười kia chính là một mặc. Một lát sau. Ngươi muốn làm cái gì ra so sánh hiếu kỳ, linh lực có thế vẽ các loại phù. Cái này loại phụ trong, hẳn là đã bao hàm, đạo gia khu quỷ trừ tà bảo bình an đợi chút một hệ liệt, các loại phù chú đúng không đúng? Như vậy Sở thiếu niên nụ cười trên mặt sâu hơn. Trung quỷ thúc đẩy tiểu quỷ bắt quỷ, cùng thúc đẩy các thú ăn quỷ, hẳn là cũng có thế bị vẽ ra đến vận dụng đúng không? Trầm Trường Lâm trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không phải là muốn vẽ quỷ họa thú cái gì a? Không được sao? Ra thử một chút. Sở thiếu niên kích động. Động động đầu ngón tay, liền muốn vẽ một con ra đến xem. Nàng cũng là nhìn thấy kia trong thân thể, cha con kia yêu quái, vẫn là thú cái gì, mới nghĩ tới chỗ này. Dù sao đều là đạo thuật đúng không? Nếu là đạo thuật, tại sao không được chứ? Đều là dùng linh lực đến vẽ a, các dạng linh phu đều có thể vẽ. Như vậy, quỷ a, thú a, thần tiên a, những này vì cái gì không thể vẽ? Ý nghĩ này rất lớn mật. Lớn mật đều đem phất hề gây kinh hãi. Hắn khỏe môi giật giật. Một lát sau, vợ ơ y ma cười khẽ một tiếng. Không biết là đang cười hắn, khác hẳn với thường nhân thiên mã hành không, vẫn là cười hắn coi là thật không phải người thường. Cười Sở thiếu niên một mặt ngộng. Ra nói sai rồi, không phải đối liền đu nờ dê, không đúng liền không đúng. Cười cái gì cười không phải. Phất hề lắc đầu. Ngươi biết, đạo tu phải làm đến trung quỷ như vậy, có thế khu quỷ ngự thú. Là cái gì cấp bậc sao? Cái gì cấp bậc? Sở thiếu niên nhìn hắn. Trầm Trường Lâm cu nở dê nhìn hắn. Nói thật, Trầm Trường Lâm vẫn là lần đầu nhìn thấy người này cười. Ngươi khoan hay nói, thật đẹp mắt. Tiên khí bồng bềnh, giống dưới ánh trăng tiên nhân đồng dạng, rất có cái loại na y phiêu miểu mây trôi cảm giác. Chính quy đạo tu, so tiên tu khắc nghiệt, cu nở dê so tiên tu thêm một cái đại cảnh, tiên tu điểm hạ, trung, thượng tam đại cảnh, mà đạo tu lại điểm sơ. Trung, cao, đại thừa, tứ đại cảnh. Chỉ có đến cảnh giới đại thừa, mới có thể làm đến trung quỷ như vậy, khu quỷ ngự thú. Lại, đến loại trình độ kia, cũng mới có tư cách bị người khác tôn xưng một tiếng, thiên sư, cho nên phất hề nhìn hắn, khỏe môi hơi vện. Ngươi nghĩ vượt ngang mấy cấp Sở thiếu niên liếc qua hắn, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Ngươi là đang cười nhạo ra, không biết trời cao đất rộng sao? Nếu không, ra vẽ cái ngươi nhìn nhìn không có chế rêu ngươi, chẳng qua là cảm thấy thời thúc nói rất đúng. Phất hề lắc đầu. Hắn làm sao lại chế rêu người? Còn lại là người này lão đầu nhi kia nói ra cái gì rồi? Nàng hừ hừ hai tiếng. Khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, há mồm liền tiểu tử thối, tiểu hỗn đản, có thế phun ra cái gì tốt lời nói đến a? Hắn nói ngươi thật giống như không phải tiểu tử thối, tiểu hỗn đản giống như. Trầm Trường Lâm lẩm bẩm. Nhưng không dám lên tiếng, sợ bị đánh.